Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2045, chương 2046 Tiểu Ngũ Hành Hỗn Nguyên Thần Lôi. Ngũ Hành Thần Lôi, Ngũ Hành Thần Lôi, Thanh Khâu Hồ Tộc Đại Tộc Trường Đồ Chính, còn có Cự Linh Đại Thánh Hùng Đồng thời La Thất Thanh đứng lên. Một tia nhàn nhạt cười lạnh phủ lên Diệp Chân khóe miệng. Vẻn vẹn ngũ hành thần lôi sao? Năm đạo ánh chớp năm màu trong chớp mắt quấn giao mà xuống. Trong chớp mắt liền hỗn hợp thành một cái màu sắc rực rỡ lôi đình mũi khoan. Hung hăng vào vị thứ nhất đi đầu vọt tới hùng tộc đạo cảnh. Cái này hùng tộc đạo cảnh cười hắc hắc. Dày nặng như núi thổ linh lực màu vàng khải giáp trong chớp mắt liền khoác đầy toàn thân. Vô số cẩn trọng vô cùng thổ hệ đạo văn từ bên ngoài thân hiển hiện. Hóa thành nhân hình hùng tộc đại thánh. Lúc này da thịt càng là biến thành một loại màu nâu xám. Đó là hắn đem hắn ra lông thể hóa đặc thù một trong. Đối với hùng tộc yêu tộc mà nói, bọn họ này một thân da gấu. Từ tu luyện lên, liền đi qua vô số thời gian rèn luyện cùng cường hóa. Nó phòng ngự năng lực, thậm chí có thể so những phòng ngự tính đó hậu thiên linh bảo. Đây cũng là hùng tộc đạo cảnh cực khó đối phó nguyên nhân. Không nói bọn họ thân thể liền cực kỳ am hiểu phòng ngự. Lại thêm nhân thủ một kiện cường đại có thể so với hậu thiên linh bảo gia lông. Đồng tu thành đạo cảnh. Cơ nhìn thấy bọn họ là quay đầu bước đi, tu vi cường đại hơn bọn hắn một cái cảnh giới nhỏ đạo cảnh. Như không tất yếu, cũng không nguyện ý cùng bọn hắn giao thủ. Tiểu tử, sử xuất ngươi bú sữa khí lực, nhượng đại gia ta nhìn xem. Làm đủ chuẩn bị hùng tộc đạo cảnh cười lớn cuồng hô đứng lên. Cơ hồ là đồng thời, năm màu mũi khoan biến thành lôi quang vào đầu đánh xuống. Tại đụng tới hùng tộc đạo cảnh bên ngoài thân thổ linh lực màu vàng khải giáp nháy mắt. Đột ngột địa lục mang đại phóng. Ở trong ất mộc thần lôi oanh đi lên. Tựa như là dao nóng nhập mỡ bò. Nhượng hùng tộc đạo cảnh bên ngoài thân thổ linh lực màu vàng khải giáp nhanh chóng tan rã. Một lỗ hổng cơ hồ là tại trong chớp mắt liền xuất hiện. Cuồng bạo lôi quang trực tiếp oanh đến tên kia hùng tộc đạo cảnh bên ngoài thân. Xì xì xì nổ tung. Không thể phủ nhận, cái này hùng tộc đạo cảnh bên ngoài thân nấu luyện không biết bao nhiêu vạn năm da gấu. Phòng ngự năng lực xác thực vô cùng cường đại. Này ngũ hành lôi quang trong lúc nhất thời vậy mà không phá nổi hắn da thịt. Nhưng là bên trong ẩn chứa bàng bạc ngũ hành lôi đình. Lại làm cho hắn toàn thân giống như là co giật một dạng run rẩy lên. Ngũ hành lôi quang càng là tại điên cuồng oanh kích lấy hắn ra gấu. Nói nhiều như vậy, kỳ thực cũng chính là cái này trong chốc lát. Thấy cảnh này đồ chính. Còn hữu hùng tộc cự linh đại thánh hùng. Lần nữa La Thất Thanh đứng lên. Đây là tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi. Tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi. Thanh Khâu Hồ Tộc Đại Tộc Trường Đồ Chính có như vậy trong tích tắc thất thần. Tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi. Vậy nhưng chỉ có tinh tu lôi pháp đạo cảnh đau khổ lĩnh hội rất nhiều năm. Mới có thể thi triển lôi hệ cấm pháp. Tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi uy năng vô cùng cường đại. Nhất là đối những tu luyện đó ngũ hành linh lực võ giả. Lực sát thương càng thêm cường đại. Chỉ cần ngươi tu luyện là ngũ hành linh lực, tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi tại đánh xuống thời điểm. Cùng ngươi ngũ hành tương khắc lôi quang liền sẽ đi đầu oanh ra. Dù là ngươi tu luyện nhiều loại linh lực, cũng giống như vậy, tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi ngũ hành tương khắc, cơ hồ là khó giải. Càng nguy hiểm hơn là, tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi quang đánh xuống nháy mắt. Ngũ hành tương sinh phía dưới, uy lực càng có thể bỗng dưng đề bạt mấy lần. Tại chủ tu lôi pháp đạo cảnh bên trong, tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi là một cái dấu hiệu. Lĩnh hội tu tập ra tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi. cái kia chính là lôi hệ thần thông cấm pháp chính thức đăng đường nhập thất. Loại này tiêu chí, cho dù là đối với một cái đạo cảnh cường giả, đều là một loại đáng giá huyền diệu sự tình. Mà lại, theo đồ chính, hôm nay tiếp nhận Diệp Chân cái này tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi người, cũng phải thua thiệt là da dày thịt thô. Phòng ngự năng lực vô cùng cường đại, có thể xưng nhục thuẫn hùng tộc đạo cảnh. Nếu là đổi thành cái khác, bất luận một vị nào phổ thông sơ kỳ đạo cảnh, cái này một cái tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi phía dưới, không chết cũng muốn làm trận trọng thương, thậm chí là sắp chết. Đồ chính đang kinh ngạc, nhưng đối với Diệp Chân mà nói, tránh thức chiến đấu vừa mới bắt đầu, vô thanh vô tức, mặc lục dây leo từ Diệp Chân giữa ngón tay chui ra, như thiểm điện tìm tòi, liền chui tiến tên kia hùng tộc đạo cảnh trong nhục thể. Về phần này cứng cỏi có thể so với ngày kia phòng ngự linh bảo ra gấu. Tại tiểu yêu gia trì một tia tạo hóa linh lực mai hoa đoạt nguyên châm trước mặt, liền cùng giấy không có gì khác biệt. 36 cái mai hoa đoạt nguyên châm như vào chỗ không người. Trong chớp mắt liền chui tiến cái này hùng tộc đạo cảnh đạo cung. Diệp Chân lôi quang roi cũng không có nhàn rỗi, một đạo tiếp một đạo tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi đánh xuống. Quanh bốn phía mấy vị hùng tộc đạo cảnh oa oa kêu thảm. Biết tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi uy lực cự linh đại thánh hùng lại là tức giận. Hắn cũng không muốn hắn những này đáng tin thuộc hạ lại có người hao tổn ở chỗ này. Nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân hào quang màu vàng đất tăng vọt, bước ra một bước, liền phảng phất có thể vượt qua thiên địa. Thân hình thuấn di, muộn, cười lạnh một tiếng, Diệp Chân bước ra một bước, nồng đậm vô cùng ánh sáng màu bạc, hướng về bốn phương tám hướng tán đi, địa từ lực trang, ngân sắc gợn sóng những nơi đi qua, tất cả mọi người thân thể đều trở nên nặng nề vạn phần, vừa rồi vừa sải bước ra liền phảng phất có thể vượt qua vô số khoảng cách cự linh đại thánh hùng. Thân hình đột nhiên biến đến vô cùng nặng nề, phóng ra bắp đùi trầm xuống, đột ngột điện nửa đường rơi xuống đất, nhượng thân hình hắn làm dừng một chút. Vô pháp ngay đầu tiên vọt tới phía trước nhất cứu viện, nhượng cự linh đại thánh muốn rách cả mí mắt sự tình, cũng liền ở trong nháy mắt này phát sinh. Đầu tiên là vị thứ nhất bị tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi oanh trúng hùng tộc đạo cảnh, quanh thân bị cắm vào vô số lục sắc đằng mạn nháy mắt, thân hình cũng là ngẩn ngơ. Trong mắt thần quang cùng đạo cảnh cường giả này đặc thù khí thế mênh mông, liền trong nháy mắt tiêu tán đến hư vô. Sau đó, ánh kiếm màu tử kim lóe lên, vị thứ hai bị tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi oanh ra chóc thịt bong hùng tộc đạo cảnh, cực đại đầu người, nhất phi trùng thiên, dòng máu màu vàng kim nhạt, chưa từng cổ khang trong phun ra đủ mấy trăm mét xa. Kêu thảm, tên kia hùng tộc đạo cảnh nguyên linh từ bay lên trong đầu thoát ra, định hướng về cự linh đại thánh hùng phương hướng tới gần, để cầu một đường sinh cơ. Bất quá, Diệp Chân làm việc cũng sẽ không cho hắn cơ hội này. Hơi động niệm, chiến hồn huyết kỳ liền từ thận long châu bên trong bay ra, nhỏ bé huyết quang lóe lên, đang muốn trốn hướng cự linh đại thánh tên kia hùng tộc đạo cảnh nguyên linh, liền phảng phất bị một cái bàn tay vô hình bắt lại, nhanh chóng bị nuốt hướng chiến hồn huyết kỳ lấp lóe phương hướng. Đại thánh, cứu ta, cứu ta, tên kia hùng tộc đạo cảnh nguyên linh điên cuồng cầu cứu đứng lên. Hỗn đản, dừng tay, ngươi nếu dám giết hắn, ta tất diệt ngươi cả nhà. Vô pháp đến đây đuổi tới cự linh đại thánh hùng vô cùng phẫn nộ gầm hét lên. Diệt ta cả nhà a. Diệp Chân khóe miệng phủ lên một tia vô vị nụ cười. Nhìn, đã giết, vậy ngươi đến diệt ta cả nhà đi. Huyết quang lấp lóe trong, tên kia hùng tộc đạo cảnh nguyên linh triệt để này bị thôn phệ, thê lương tiếng cầu cứu cũng là đột nhiên ngừng lại. Ngươi, Cự Linh Đại Thánh Hùng trong mắt, ở trong nháy mắt này đều biến thành huyết sắc. Diệp Chân Địa từ lực tràng, tuy nhiên cường đại, nhưng chỉ làm cho Cự Linh Đại Thánh tốc độ trên diện rộng giảm bớt. Vô pháp tại chạy tới đầu tiên cứu viện, Diệp Chân cùng Cự Linh Đại Thánh khoảng cách đến liền không xa. Địa từ lực tràng ngăn trở hắn một ngăn trở, liền cái này giây lát công phu đã giết tới gần, trong chớp mắt liền cùng mấy vị khác hùng tộc đạo cảnh đối Diệp Chân hình dung vây kín chi thế. Vô số nhìn không thấy dãy núi từ bốn phương tám hướng hướng về Diệp Chân đè ép mà đến. Diệp Chân đỉnh đầu một mực không hề động phụ cốt ngọn lửa bừng bừng châu, ở trong nháy mắt này quay tròn xoáy đi một vòng, trong chớp mắt liền phun ra trên trăm đầu hiện ra rào rạt ngọn lửa bừng bừng độc long. Cách gần hùng tộc đại thánh nhóm vừa mới dính vào cái này phụ cốt ngọn lửa bừng bừng, liền hét thảm lên, độc này diễm lợi hại, bọn họ còn có thể tới, nhưng tăng thêm phụ cốt cái này đặc tính, này thương tổn cùng tạo thành uy hiếp liền sẽ gấp bội tăng lên mấy lần. Phong thiểm lướt phá không dẫn động phong lôi âm thanh chợt lóe lên. Diệp Chân đã từ biến mất tại chỗ, cơ hồ là cùng một giây, vô cùng thê lương kình phong từ trên bầu trời xuất hiện. Một cây đường kính vượt qua trăm mét bổng tử, tựa như là thiên trụ một dạng đánh tới hướng Diệp Chân. Diệp Cửu Tiêu thằng chó chết, lão tử chờ ngươi đã lâu. Một mặt âm lệ hận không thể nuốt sống Diệp Chân mắt xanh đại thánh từ trong hư không xuất hiện. Thạch Hầu đại thánh cũng lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Diệp Chân bên cạnh thân. Cầm một cây so kim may còn phải tỉ mỉ châm, lặng yên không một tiếng động đâm về Diệp Chân sau đầu. Hậu Thiên Linh Bảo lôi quang roi hợp thời lộ ra chói mắt quang hoa. Một đạo tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi ánh chớp năm màu, phảng phất mọc ra mắt một dạng, sắc bén vô cùng bổ về phía xuất hiện sau lưng Diệp Chân đánh lén Thạch Hầu đại thánh. Tình cảnh này giật mình Thạch Hầu đại thánh sắc mặt kịch biến, là một tên kiến thức rộng rãi đạo cảnh cường giả, tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi uy lực hắn nhưng là lại quá là rõ ràng. Càng nguy hiểm hơn là hắn nhưng không có hùng tộc đạo cảnh như vậy da dày thịt thô. Lại nói, này mấy tên hùng tộc đạo cảnh như vậy da dày thịt thô đều bị Diệp Chân trong nháy mắt chém giết hai vị. Tuy nhiên hắn là đạo cảnh đại thánh, hắn đón đỡ cái này tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi không bị thương, cũng có thể không có cái kia nắm chắc. Hú lên quái dị, Thạch Hầu đại thánh thân hình bỗng dưng lướt ngang 10 mét. Xem như tránh đi Diệp Chân cái này một cái tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi. Đồ chính, gấu đều xuất hiện, các ngươi hai cái nếu là lại không xuất hiện, ngươi cho rằng ta ngốc a? Diệp Chân trừ cái này phán đoán bên ngoài, chân tướng là Diệp Chân thông qua huyền cung nội lục không hào quang đã sớm cảm giác được cái phương hướng này không gian ba động, cho nên liền sớm chuẩn bị một cái tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi cho đánh lén Thạch Hầu đại thánh. Cùng lúc đó, đang thi triển phong nhóm lướt lúc đã sớm lưu mấy phần địa Diệp Chân. Thân hình thuận thế nhất chuyển, liền tránh hướng về phía trước, đồng thời tránh đi mắt xanh đại thánh này tràn ngập lấy phẫn nộ nhất kích thiên trụ đồng dạng bổng. Tử, Diệp Chân giết hắn phí vô số tâm huyết cùng tinh huyết huyết nhãn đề hồn thú. Hắn không hận Diệp Chân mới là lạ. Đang lúc Diệp Chân đang muốn liên tục thi triển phong thiểm lướt thoát đi nháy mắt, Đồ Chính tiếng cười lạnh đột ngột vang lên. Muốn chạy trốn, đừng nằm mơ. Đồ Chính đỉnh đầu bảo châu màu xám lần nữa đáng xuất màu xám gợn sóng. Gợn sóng tản ra nháy mắt, Diệp Chân chỉ cảm thấy xung quanh hư không đột nhiên trở nên sóng gió nổi lên, tựa như là gió bắt đầu thổi sóng đại như biển, nhượng Diệp Chân bay lượn tốc độ bỗng nhiên giảm xuống mấy lần. Cũng nhưng vào lúc này, Cự Linh đại thánh cùng dưới trướng hắn bảy tên đạo cảnh Mắt Xanh Đại Thánh, Thạch Hầu Đại Thánh bọn người đều từ bốn phương tám hướng bốn phía. Trong tích tắc công phu, liền đối Diệp Chân hình thành vây kín. Lần này, lão phu ngược lại muốn xem, ngươi còn thế nào trốn. Đồ Chính tiếng cười lạnh vang lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.